Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 76 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Qua câu chuyện kể của bà Đề, mình hiểu rằng bà vẫn chưa biết ông Tư Sắc và Phan Thành đã bị bắt. Vậy ai là kẻ phản bội? Mình quyết định phải gấp rút tìm cho ra kẻ phản bội. Mà muốn tìm ra thì phải biết được địch đang giam giữ hai người ở đâu. Như vậy trước mắt, mình có hai việc cần tiến hành thực hiện gấp. Căng thẳng, lo sợ, sớm muộn gì cũng rơi vào tay giặc nếu không cẩn thận. Mình chìm vào giấc ngủ thật khó khăn. Ngủ chưa được bao lâu thì bà Đề báo tin có một người khách tỉnh lẻ đến tìm mình. Người phụ nữ vừa thấy mình đã vội vã hỏi mua một loại máy đúng theo tín hiệu bắt liên lạc. Mình hiểu ngay và tiến hành giao dịch. Lựa lúc không ai để ý, người đàn bà trao cho anh một cuộn giấy trắng to bằng điếu thuốc. Bằng quá chất dự trữ sẵn có, mệnh lệnh được hiện lên là mình phải cấp tốc đến gặp Trung úy Chính Mắm, người điều phối sân bay Tân Sơn Nhất, để lấy bản kế hoạch đổ bộ của quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam, cùng bản đồ chốt đóng và triển khai chiến lùng diệt của Mỹ. Xin kính mời quý vị và các bạn theo chân mình làm nhiệm vụ mới trong phần 77 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được tiếp tục giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Qua câu chuyện, quả bà Đề vẫn yên chí là hai người còn đi thầu khoáng chưa về. Vậy ai là kẻ phản bội? Chàng quyết định phải gấp rút tìm ra kẻ phản bội. Muốn tìm ra không cách nào khác hơn là phải biết nơi địch đang giam giữ hai người. Có bắt được liên lạc với Tư Sắc và Phan Thành thì mới xác định được. Như vậy trước mắt, có hai việc mà chàng phải tiến hành gấp, vừa việc gia đình, vừa việc tổ chức. Nếu không, sớm muộn, chàng cũng sẽ rơi vào tay địch. Căng thẳng, chàng chập chờn và thiếp đi. Ngay sau đó, văng vẳng bên tai chàng tiếng thân thuộc của bà Đề. Phúc à, con có khách. Bác nói con bị ốm, nhưng bà khách không chịu nghe, cứ khăng khăng đòi gặp cho được con. Bà ta hỏi mua cho được chiếc máy mà bà thích để kịp ngày cưới con trai. Có lẽ bà khách ở tỉnh lẻ lên. Chàng tỏ ra uể oải, miễn cưỡng ngồi dậy, nói: Con đỡ rồi bác à, bác để con xuống gặp họ. Người đàn bà trạc tuổi 50, hỏi mua một loạt máy đúng tín hiệu để bác liên lạc. Chàng hiểu ngay. Sau câu chuyện xã giao, chàng giả vờ lấy chiếc máy này đến chiếc máy khác mà chẳng chiếc nào khách vừa lòng. Cho đến lúc liếc không thấy ai để ý, người đàn bà liền trao cho chàng một cuộn giấy trắng to bằng điếu thuốc lá. Chàng cho vào túi áo. Nghe khách than vãn giá cả, chàng giải thích. Người đàn bà bực bội bỏ đi ra. Chàng xếp đặt máy móc vào quầy và đi ra phòng sau báo cho bà Đề vào trong coi cửa tiệm và thợ lắp ráp sửa chữa. Chàng quay lên phòng của mình ở tầng 3, khóa trái cửa lại. Lấy lọ hóa chất bôi lên tờ giấy. Đợi cho chữ hiện lên hết, chàng mới bắt đầu đọc. X-ray 8, đến gặp ngay Chính Mắm, Trung úy điều phối sân bay Tân Sơn Nhất, để lấy bản kế hoạch đổ bộ quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam. Bản đồ triển khai, đóng chốt của các đơn vị quân đội Mỹ và chư hầu. Bản kế hoạch triển khai chiến lược lùng diệt của Mỹ. Mình đọc đi đọc lại mấy lần để xem thử mình có nhầm lẫn điều gì không, rồi bật chim đốt tờ mật báo. Chàng giấu tuyết hóa chất vào gốc. Đây là lần thứ hai chàng đến gặp Chính Mắm. Lần trước, chàng đã đến gặp để lấy tập tài liệu về kế hoạch Sitalay Telo Bình Định miền Nam trong 18 tháng để gửi đi Bắc. Khác với tưởng tượng của chàng, Chính Mắm người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Anh là người của cách mạng cài vào và được quân đội Sài Gòn cử đi học không quân ở Honolulu. Nay được địch bố trí làm sĩ quan điều không tại sở chỉ huy không quân Tân Sơn Nhất. Ăn xong bát cháo bà Đề nấu, chàng bị ra lý do đến bệnh viện để khám bệnh. Chàng đến thẳng sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng Chính Mắm vừa đi Bangkok. Chàng quay về thì trời đã sẩm tối. Đến ngã ba vườn hoa, chàng gặp gánh hát rong đang biểu diễn. Gánh nhạc bị bao bọc vòng trong vòng ngoài, người dày đặc. Tiếng nhạc nghe quen thuộc, bỗng dưng nó gợi lại trong lòng chàng nỗi hoang vắng và cô đơn của cuộc đời ngày ấy. Tiếng nhạc dứt, người chủ lại cất lên sang sảng lời giới thiệu. Đám đông khán giả lặng phắt vì hâm mộ. Thưa quý khán giả, bây giờ gánh nhạc chúng tôi kính dâng hiến quý khán giả bài Người ngư chài gõ sao đuổi cá. Tiếng đàn guitar, tiếng ớt cốc đề ông vang lên cùng với tiếng của bộ gõ, giống tiếng ngư chài gõ sào vào thuyền đuổi cá. Tiếng nhạc bỗng dưng đánh thức mãnh liệt mối tình của chàng với Mỹ Hạnh. Chàng nhập vào đám đông. Sau tiếng vỗ tay, khán giả tới tấp ném tiền vào chiếc mũ rộng vành đáp lại lòng ngưỡng mộ của mình. Tiếng người chủ gánh nhạc lại cất lên. Trước khi trời tối xuống, buộc chúng tôi phải bệnh rịnh chia tay quý khán giả. Chúng tôi tranh thủ dâng hiến quý khán giả bài Mối tình của người đi biển. Chàng tìm ra một chỗ đứng bậc cao nhất của vườn hoa. Chàng nhận ra chủ gánh nhạc là anh chàng hát rong tài tử năm nào ở ngay trên thành phố của anh. Giống như xưa, đôi mắt anh ta vẫn lim dim mơ màng, đắm đuối nhìn ra một nơi xa. Lúc tiếng đàn diễn đạt tiếng sóng biển dồn lên bãi, đầu óc anh ta lại bung ra rũ xuống. Tiếng đàn đã làm chàng sống lại những ngày sâu sắc ấy. Lúc ấy, chàng từ tử ngục chính hầm ra và sống những ngày đầy hạnh phúc với Mỹ Hạnh ở một khách sạn. Chàng đột ngột chia tay cô, trong túi không có một xu. Chàng chưa biết đi về hướng nào và sẽ sống bằng cách nào, thì gánh nhạc này đã làm chàng nhớ lại cuộc tái ngộ trên dòng sông đêm ấy giữa chàng với Mỹ Hạnh. Chàng nhớ lần đó, đang đứng ở một bậc cao của cột điện, chăm chú nghe, thì một cô gái đã vòng tay qua cánh tay mình. Chàng giật mình quay lại, thì ra Mỹ Hạnh đã đến bên từ lúc nào. Bây giờ sau nhiều năm, người diễn viên tự do này đã trở nên già dặn. Tiếng đàn và động tác biểu diễn đã điêu luyện, có sức thu hút, hấp dẫn người nghe kỳ lạ. Hôm đó, người nghệ sĩ tự do cô đơn, còn bây giờ anh ta đã có cả một gánh nhạc trong tay, đến 5-7 nghệ sĩ trẻ xinh đẹp, cả trai lẫn gái. Thành phố lên đèn và buổi biểu diễn cũng kết thúc. Đám đông khán giả tràn về các hướng. Chàng rút tiền, lách đám đông vào chỗ người nghệ sĩ để tỏ lòng mến mộ. Nhưng một bà cụ đã cản lối đi. Giọng bà cụ đang dỗ một cô gái bên cạnh làm chàng chú ý. Hình như bác thấy con thích và thương gánh nhạc này lắm phải không? Đáp lại câu hỏi của bà cụ là tiếng thổn thức của cô gái. Bà cụ giục cô gái lên xích lô để về nhà. Chiếc xích lô lăn bánh thì chàng cũng ngồi lên xe máy. Cho xe chạy chậm để bám theo xích lô. Chiếc xích lô qua mấy đường phố đang đi chợt dừng lại ở cổng một ngôi nhà không lấy gì làm sang và giàu có, nhưng mang dáng vẻ nghiêm trang cổ kính. Đằng sau cánh cổng là cả vườn hoa lưu niên và vườn cây ăn quả. Thấp thoáng sâu bên trong là ngôi nhà hai tầng quét màu vàng chanh. Chàng quyết định dắt xe vào một quán giải khác cạnh đó. Chàng vừa uống nước vừa lân la bắt chuyện, dò hỏi về ngôi nhà. Chủ quán là một người đàn bà béo quá cỡ, ăn mặc tền toàn, xuyên bắt chuyện và vui tính. Chị ta nói cho chàng biết rằng đó là một gia đình quê ở miệt ngoài vào Sài Gòn, sinh cơ lập nghiệp. Ông bà tuổi già mà không có con, mấy tháng nay đưa cô cháu gái rất mực xinh đẹp về sống chung. Chị chủ quán ăn mặc hở hang, nhưng quán thì lúc nào cũng đông vui. Chị ta lại cho chàng biết thêm, chàng không phải là người đầu tiên hỏi về cô gái đó, mà có biết bao nhiêu chàng trai trẻ đã để ý đến cô gái ấy và từng hỏi như chàng. Chị ta lắc đầu, nói tiếp. Khổ, nhưng đó là cô gái nhà lành. Suốt ngày kính cổng cao tường, đi ra khỏi nhà một bước, bà già cũng kèm theo. Hình như hôm nay hai người vừa đi chợ về. Trước khi đứng lên, chàng nói, cho tôi xin gửi chị số tiền thù lao. Giờ chị làm quen và hỏi cặn kẽ tên tuổi cô gái đó, tôi xin hậu tạ chị. Người đàn bà ngoẹo đầu qua một bên, dung mạnh hai tay, giọng vui vẻ. Thưởng chuyện gì, chuyện đó thì dễ ợt à. Tôi có bỏ sức lực gì đâu mà lấy tiền của cậu. Chàng vừa bước ra khỏi cửa hàng vừa nói, cho tôi xin mang ơn chị, mong được chị giúp đỡ. Chàng nhập vào dòng người trong thành phố, đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Ở chỗ đám đông người, chàng cố nhìn cho rõ mặt cô gái. Nhưng ngoài cái thân dốc cử chỉ thân thuộc, chàng không làm sao nhìn rõ mặt được. Cô gái đã dắt chiếc khăn rằn qua cổ và che hơn nửa mặt. Chàng tự hỏi, tại sao người cô gái lại che kín nửa mặt? Tại sao cô gái lại xúc động đến thế? Tại sao khi gánh nhạc kết thúc bản nhạc mối tình của người đi biển thì cô gái đã khóc? Vì sao cô gái khóc? Một cô gái Sài Gòn xa lạ bỗng dưng có cùng sự rung cảm với mình ư? Dù như thế nào, người con gái ấy cũng đang mang tâm trạng giống mình. Lúc người con gái bước lên xích lô, sao tim mình nhói lên vì hồi hộp? Cái cử chỉ, động tác, sao giống người thân yêu của mình làm vậy? Phải chăng Mỹ Hạnh đã không đi Mỹ với Phan? Gánh nhạc rong đã khơi dậy mối tình đầu mãnh liệt, sâu sắc của chàng. Qua một đoạn đường đông đúc chật hẹp, lại bị tắc ùn xe cộ, chàng cố lắm mới cho xe qua lọt. Chàng gạt mọi sự băn khoăn và tình cảm quá khứ sang một bên. Chàng nghĩ đến Thảo Vân và bạn trung của mình. Không biết giờ này địch đang giam ở đâu và tình hình họ ra sao. Không biết đứa con của chàng đang nằm trong bụng nàng có qua được những đòn tra tấn cực hình của kẻ thù không. Ông bà Thi đã bị bắt hay còn ở tại biệt thự số 36. Con cáo già Đức Quý quả là một kẻ thù nguy hại. Đêm ấy, giả như không có ông Năm Mẫn thì chàng đã giết hắn. Hắn chết hôm ấy, bây giờ hẳn không xảy ra tai họa này. Ruột gan chàng bỗng quặn lên, đau nhói khi nghĩ đến nàng đang rên xiết với những đòn tra tấn cực hình của giặc. Tim chàng bốc cao ngọn lửa thù hận giặc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Lòng chàng thốt lên lời gào thét. Đức Quý, Ca Tơ, chúng mày phải đền tội. Con cáo già Đức Quý đã cướp đi tình yêu của chàng với Mỹ Hạnh. Hắn chà đạp lên con người thân yêu nhất của chàng. Khi chàng tìm thấy tình yêu và hạnh phúc mới thì hắn cũng lại cướp đi. Con đường duy nhất để giải quyết là phải tiêu diệt hắn. Nếu không sớm tiêu diệt hắn thì không bao lâu mình cũng sẽ gục ngã dưới bàn tay hắn. Hắn là hiện thân của mối thù chung và riêng, quá khứ và hiện tại. Một mối thù sâu sắc từ đời ông Năm Mẫn cho đến chàng và nàng. Qua một ngã tư, mình rú ga và tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc, anh đã về đến cửa tiệm Hòa Tuyến. Trụ sở đại bản doanh trung tâm hành quân đèn sáng choang, quân lính vào ra tấp nập như rạp hát. Khách sạn gần đó ánh đèn màu đã lấp lánh sặc sỡ. Không xa, Khám Chí Hòa sừng sững lạnh giá chẳng khác gì cái mồ chôn người sống. Bà Đề vẫn chờ anh về để ăn tối. Từ ngày ông Tư Sắc và Phan đi xa, bà vẫn chưa hay biết việc hai người bị bắt. Bà luôn luôn coi Minh như người chủ tiệm. Thấy anh vô tư, không để ý đến việc thu nhập của cửa tiệm, đã giỏi tay nghề mà đối nhân xử thế lại chững chạc, càng làm bà Đề tôn kính. Bà thực lòng yêu quý anh hết mực. Cuộc sống vô tư hào hiệp cũng như cách sống của anh đã làm cho Mẫn vợ cảm mê say yêu thầm nhớ trộm. Còn cô gái nhảy không giấu giếm sự trọng thị và cảm tình của mình. Cả hai người đàn bà luôn để tâm kiểm soát mọi hành vi của chàng. Vốn đã mất tự do, chàng lại càng mất tự do hơn. Bà Đề đón chàng ngay ở cửa, báo tin. Cháu đi đâu mà lâu thế hả Phúc? Có khách ngoài quê vào đợi con đó. Thế hả bác? Khám bệnh xong á, cháu uống thuốc đợi đỡ mệt rồi về. Minh dựng xe và đi vào phòng khách kêu lên. Ố chú mới vào sao? Vì chưa biết tình hình thế nào nên chàng không dám xưng tên khách. Ừ, chú mới vào. Ông Đôn vướng đôi mắt sửng sốt. Thì ra công văn tài liệu mật điện lâu nay mà ông chuyển đi cho X-8 không ngờ lại chính là anh, người thân yêu của ông. Minh đến ngồi sát bên ông hiểu ý. Ông Đôn nói rất to, cốt để bà Đề và những người giúp việc cùng nghe. Bị nợ đòi nên chú phải chạy vào nhờ cháu cứu mang. Minh hiểu ý, đáp lại ông. Thôi chuyện đó khoan nói đã chú. Lâu ngày chú cháu mới gặp lại nhau. Chú có khỏe không? Bà con ta ngoài quê có khỏe cả không? Chú vào đã lâu chưa? Không để ông Đôn kịp trả lời, anh quay sang chỗ bà Đề nói. Bác ơi, cho chú con á ăn cơm tối luôn thể. Ở ngoài hành lang, Tư và Mẫn đang chuyện trò và cùng để tâm theo dõi khách của chàng. Mẫn vốn hơi sổ sàng nên nói chuyện tiếng rất to. Cô Tư này, trông anh ta sang trọng lịch lãm thế, mà lại còn có một ông chú như thằng ăn mày. Có sao đâu chị cảm, điều quan trọng là anh ấy á có khinh mạt chú mình không? Nhưng tại sao anh ta giàu có mà lại có chú mình sống tồi tệ như thế? Ôi chao, mệt chị quá cảm à. Làm sao biết được việc nhà của người ta? Thật lòng là lúc nào người vũ nữ cũng có sự ghen tuông thầm kín với Mẫn trong quan hệ đối với chàng, nên cô ta lúc nào cũng gọi Mẫn bằng tên chồng để ràng buộc và nhắc nhở Mẫn trước mọi người là chị ta đã có chồng, đừng có mà lén phén. Biết ông Đôn vào bất ngờ là phải có chuyện hệ trọng xảy ra, nên chàng không để lộ tên ông, chàng dục. Một chuyện hãy để sau, bây giờ chú đi tắm rửa để kịp ăn cơm cùng gia đình. Chàng đi nhanh lên gác, lấy áo quần của mình xuống cho ông Đôn. Ông dướng đôi mắt lật qua lật lại bộ quần áo rồi nói: áo quần sang trọng thế này, đưa chú mặc coi sao đẳng. Ô chú, sang hèn cũng chỉ là tấm vải, nó có làm thay đổi giá trị và tình cảm con người đâu. Chú cứ mặc đi không sao cả. Cháu à, vua quan và thần dân cũng chỉ khác nhau có mỗi bộ quần áo. Còn một khi đã lột quần áo và khăn đai, mũ mão thì đều giống nhau tuốt. Thôi đời, lúc giàu có quyền uy thì quay phong lẫm liệt, kiểu cách đặt mình trên thiên hạ. Còn lúc sa cơ thất sủng thì cũng không hơn gì mình, đều tất tử long đong, đến cửa này chạy cửa kia cũng thế cả thôi. Chú dạo này triết lý hay thật. Ông Đôn không đáp mà đi vào nhà tắm. Mọi người chung quanh có lẽ cũng đang theo dõi cuộc tranh luận ngắn của hai chú cháu chàng. Chàng quay lên lầu ba, lấy lọ hóa chất bôi vào giấy trắng, đợi dòng chữ nổi lên, chàng đọc: X-8 lên Đà Lạt gặp bà Hương, số nhà, đường, báo cho bà biết ông Tư Sắc đã bị bắt. Với danh nghĩa là vợ, bà Hương đến gặp Cò Hiệp, chánh văn phòng sở an ninh, lót tiền cho hắn, hỏi tin tức rồi tống tiền cho hắn để chuộc Tư Sắc và Phan Thành ra khỏi nhà giam càng sớm càng tốt. Chàng đốt tờ điện mật, ghi lại địa chỉ của bà Hương theo ký hiệu riêng của mình. Đợi tờ mật báo cháy hết, chàng quay lại vũ người nằm ngửa trên giường, vẫn để nguyên dài trên chân. Chàng phì phèo điếu thuốc lá, phả khói lên không gian. Vậy là ta đã có cách để tìm đồng chí Tư Sắc và Phan Thành. Nhưng bây giờ lấy cớ gì và bằng cách nào để lên Đà Lạt mà không bị nghi ngờ và bị lộ? Hay là ta mời người vũ nữ đi theo và nói rằng cô ta mời mình đi? Cảm thấy trong người trở nên nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai bỗng dưng như được rút đi một nửa. Chàng rít một hơi thuốc nữa rồi trở xuống tầng trệt, vừa lúc ông Đôn cũng tắm xong. Cả nhà đang đợi ông ngồi vào mâm. Chàng rót bia ra cốc để mừng ông chú ngoài quê vào. Cả nhà bà Đề trở nên vui vẻ, ai cũng thầm khâm phục về cách đối xử của chàng với ông chú nghèo hèn của mình. Ông Đôn luôn bâng quơ kể về những chuyện mùa màng gặt hái ngoài quê mà thực ra ông chẳng biết quái gì. Ông luôn luôn tỏ ra sốt ruột dục cháu mình lấy vợ để có người mà nối dõi tông đường. Còn sự thật, sau khi chàng đi thì ông Đôn mới biết tất cả. Tất cả là do bà Bông quý thương ông mà kể lại. Ông thầm khâm phục và thương chàng. Nhờ chàng mà bà Bông khôn ngoan giỏi giang và chủ động ngỏ ý thương ông, muốn trở thành người bạn trăm năm của ông. Không bỏ qua cơ hội hiếm hoi có một không hai của đời mình, ông Đôn cũng tỏ tình đáp lại mong muốn của bà Bông. Hai người chưa kịp phát triển mối tình sâu hơn thì con số đất quý sổng củi, tai họa lớn ập đến. Những người giúp việc và công nhân quen thân Mỹ Hạnh đều bị đức quý bắt tống giam hoặc đuổi ra khỏi hãng. Ông Đôn nằm trong số bị đuổi việc, và cũng là lúc ông được đảng chuyển sang công tác đường dây hợp pháp nội thành. Sau bữa ăn tối, chàng mời ông Đôn lên ngủ cùng phòng với mình. Chàng đóng chặt cửa lại để được trò chuyện tự do với ông. Mặc dù đi đường xa, người ông rất mệt, nhưng lâu ngày chú cháu gặp nhau nên ông Đôn cũng thức rất khuya. Hình như từ ngày anh bước vào cuộc đời sóng gió thì ông Đôn cũng luôn luôn có bên cạnh, đặc biệt là mối tình giữa anh với Mỹ Hạnh. Do đó, mỗi lần gặp ông là mối tình ấy lại dục gọi. Mặc dù có nhiều chuyện đã xảy ra mà mãi sau này ông mới biết, như đã chứng kiến phút khắc khoải của anh lúc được ông báo tin Mỹ Hạnh đi lấy chồng, hay nỗi điêu đứng của Mỹ Hạnh lúc chàng bị Ngô Đình Cẩn tống vào tử ngục chính hầm. Rồi cái hôm chàng cải cách đột nhập nhà đức quý để gặp Mỹ Hạnh và bị hắn phát hiện. Lúc ấy, lòng dạ ông xót xa, ngồi đứng không yên. Phải nói rằng, ông cũng thương anh không kém gì đứa con đẻ. Hơn thế, Về mặt nào đó, tình cảm cách mạng thì còn thiêng liêng hơn. Mấy tháng nay, ông rất ấm ức. Ông mong được gặp chàng để hỏi cho ra lẽ vì sao đang yêu Mỹ Hạnh lại say đắm như thế. Bỗng chốc quay sang lấy bà chủ Thảo Vân vào sang. Cứ làm sao, Writer đi lấy nạ dòng và bỏ Mỹ Hạnh, một cô gái xinh đẹp như nàng tiên, nết na tình nghĩa không ai sánh bằng. Có lúc ngồi ngẫm nghĩ một mình, ông cũng tự lý giải. Yêu nhau thì phải lấy nhau, chẳng lẽ bắt anh cứ lao đao lận đận với Mỹ Hạnh mãi sao? Hơn nữa Mỹ Hạnh lại bỏ chàng, lại để đi Mỹ với Phan. Thú thật là ông rất tiếc cho mối tình đó. Ông thôi giận. Ông rất thương chàng và cũng rất thương Mỹ Hạnh. Giá như chàng hẳn đợi thì hay biết mấy, sao chàng lại vội vã? Hiểu được ý nghĩ của ông, Minh quyết định sáng mai đưa ông Đôn đến ngôi nhà của người con gái ấy để xem có phải là Mỹ Hạnh không. Quân Mỹ ồ ạt đổ bộ vào Nam Việt Nam. Lính Mỹ tràn ngập các tỉnh lỵ và thành phố ở miền Nam. Hai tháng nay, không có tin tức của Út Tân. Ông bà Năm Thông và Hồng Anh vô cùng lo lắng. Ông bà không biết Út Tân đi công tác xa hay đã gặp điều gì không may. Thương cháu, ông bà Năm đứng ngồi không yên. Ngày nào ông Năm cũng than thở với hàng xóm. Không biết con nhỏ về quê thăm má đã gặp điều gì mà không thấy lên. Có lẽ ông làm vậy để che tai mắt địch khi Út Tân vắng nhà quá lâu. Ông Tư và Bãi dạo này cũng không thấy đến, hay là ở đây đã bị lộ rồi chăng? Có thể gia đình ông bị cách mạng nghi vấn. Nhiều nỗi phân vân lẫn lộn, cuối cùng ông bàn với Hồng Anh. Con à, cậu tin con như tin chính vào bản thân mình vậy đó. Bây giờ con hãy mạo hiểm đi tìm con Út. Rủi em có bề gì thì ta liệu cách mà ứng phó cho kịp thời. Nếu có bị bắt, bị địch tra tấn dã man, thì mình cũng tìm cách bới sách và thuốc men cho em. Hồng Anh vẫn dịu dàng đầm thắm như mọi ngày. Chị thông thả nói với ông. Cậu à, con cũng sốt ruột lắm chứ. Đi tìm Út thì con đâu có ngại. Có điều bây giờ đi tìm thì biết hướng nào mà lần hả cậu? Vẫn dốc dáng mảnh khảnh yếu ớt, thỉnh thoảng ông Năm Thông lại kéo một tràng ho dài. Cổ ông cứ khò khè như người mắc chứng hen suyễn. Ông Năm nói. Ừ, con nói cậu cũng nghe phải. Nhưng hượm đã. Để cậu nghĩ cách rồi cũng có chỗ để lần ra. Mà phải rồi, cậu biết nó có một cô bạn gái rất thân cùng hoạt động, tên là Minh Nguyệt. Người thứ hai là Tư Viết, người thứ ba là Bãi. Hồng Anh cắt lời ông. Cậu à, ở cái đất Sài Gòn rộng mênh mông như xứ này, xe chạy như nước, người chật như nêm. Cậu tính tìm sao cho ra họ? Đang nói Hồng Anh dừng lại, hỏi ông rồi tả lại dáng dốc của Minh Nguyệt và Bảy mà chị đã gặp hai người ở quán cà phê hôm chiếc tàu ca đơ bị đánh chìm ở cảng Sài Gòn. Ông Năm gật đầu khẳng định chính xác. Theo hướng ông Năm chỉ, Hồng Anh tìm đến chỗ ông Nguyễn Nôm, một cơ sở cách mạng đang làm việc ở khách sạn Ran. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, chuyên phụ trách vệ sinh và buồng bàn của khách sạn. Ông Nôm vốn là người có quan hệ công tác và quý mến Út Tân. Hồng Anh mới đến cổng khách sạn, định xin lính cảnh vệ vào, gặp ông Nôm, thì thấy một chiếc xe du lịch sơn màu cà phê sữa từ đâu chạy đến rồi đổ xịt ở bên cạnh. Hồng Anh thấy người tài xế có khuôn mặt quen quen giống Bãi. Sau giây lát, Hồng Anh khẳng định đúng anh ta rồi. Nhưng chẳng lẽ lại là anh ta? Là Bảy? Hồng Anh dựng xe quan sát. Một viên thiếu tá trẻ từ ghế sau bước ra. Trông y mập mạp trắng trẻo, trong bộ quân phục cọc tay bộ binh, đường là thẳng thớm. Điều đó chứng tỏ y là lính gian phòng. Y nịnh gót dài cồm cộp bước đến trước mặt đám lính gác cổng nói. Tao là thiếu tá Quỳnh Thu, ở bộ tổng tham mưu, bạn của đại tá Louis, có hẹn trước đến đón ông về nhà. Chúng mày gọi ông giùm tao. Hồng Anh nghe rất rõ, chị lẫn vào trong đám người đang xin vào khách sạn thăm người nhà, xin nước gạo, thức ăn thừa. Hồng Anh không rời mắt khỏi viên thiếu tá và anh lính lái xe. Hình như anh chàng lái xe có khuôn mặt giống bảy kia cũng chẳng để ý gì đến chị. Đến lúc này thì Hồng Anh đã khẳng định đúng là bảy, bạn của Út Tân và Minh Nguyệt. Đúng anh ta rồi. Anh ta có khuôn mặt gầy gầy, mắt sâu, dáng dốc nhỏ gọn, có cái đầu tóc chải ướp trơn bóng, chiếc kính đen to mắt. Nhưng sao lại chính là anh ta? Sĩ quan lái xe Ngụy. Trong nét mặt anh ta hôm nay hóng hách, hậm hĩnh làm sao? Anh lính gác cổng lật đi, lật lại mấy trang giấy trong cuốn sổ có ghi tên khách ở lại trong khách sạn. Một người đứng cạnh bất chợt kêu to lên. Thưa thiếu tá, có tên ông Louis đây rồi. Vậy hả? Gọi giùm coi. Anh lính gác lập tức nhấc máy lên, gọi vào phòng lễ tân. Có khách gặp ngài đại tá Louis. Có đấy, ngài Louis đại tá phải không? Phải. Ngài ở phòng 119, nhưng bây giờ ngài đi vắng rồi. Thấy Quỳnh Thu nhíu mày, anh lính lại nhấc máy lên dặn. Vậy thì lúc nào ngài đại tá gọi điện về thì có nói thiếu tá Quỳnh Thu đến đón ngài đang đợi ở cổng. Mà tụi bay á, định bắt tao cứ chờ ở cổng này mãi sao? Để xe tao vào sân chứ. Dạ dạ dạ. Anh lính đứng cạnh dồn dã mở cổng. Viên thiếu tá liền đưa tay vẫy ra hiệu cho anh tài xế đánh xe vào. Anh lái xe cho xe lao qua cổng rồi phanh xịt lại theo kiểu tài tử mà các sĩ quan ngụy dẫn lái. Xe vừa dừng bánh, anh chàng lái xe đã vội nhảy ra khỏi xe. Anh ta cầm chiếc chổi lông gà phẩy qua phẩy lại trên môi, trên trần xe. Người có vệ sinh trật tự của khách sạn từ đâu hiện ra, bắt người tài xế lái vào gara, nói: Tôi chẳng gây khó dễ gì, nhưng các ông đến trước á, phải đánh xe vào gara để các xe khác đến sau á, còn có chỗ đổ. Chỉ chờ có thế, anh lái cho luôn xe vào ô giữa các tầng trệt khách sạn. Viên thiếu tá Quỳnh Thu đi lui, đi tới, tỏ ý sốt ruột. Anh ta lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu châm hút rồi quẳng bao thuốc lá còn đầy nguyên cho toán cảnh vệ. Thấy có thuốc lá ngon, đứa nào cũng súng lại. Quỳnh Thu bật máy châm hút rồi chuyển máy cho các anh lính. Một lính cảnh vệ cầm bao thuốc khúm núm trả lại. Quỳnh Thu nói: Thôi khỏi, tụi bay cất xài đi. Anh lái xe bước đến, cũng rút trong túi ra một bao thuốc. Đang định hút thì Quỳnh Thu dặn: Bây giờ mày trong xe và chờ ông đại tá ở đây. Tao ra cửa hàng làm cốc cà phê. Nếu thấy đại tá về thì gọi tao ngay, nghe không? Dạ dạ dạ thưa thiếu tá. Viên thiếu tá đi chưa được mấy bước thì đám cảnh vệ bắt đầu xem thẻ căn cước của đám khách. Chàng tài xế đang rít điếu thuốc lá, đưa đôi mắt lim dim nhìn ra đường. Khi thấy viên thiếu tá vừa rẽ ngoặt qua con đường Lê Thánh Tông, chàng ta liền ném bao thuốc lá cho tốp lính gác, nói: Tôi đói bụng quá, thiếu tá bất thần gọi đi gấp, không kịp ăn. Tôi tranh thủ ít phút ra cạnh đây làm tạm cái gì cho đỡ đói. Nếu thấy đại tá về các anh vẫy tay, báo giùm tôi. Các anh để ý chiếc xe cho giới nghe. Kính thưa quý vị, ăn xong bát cháo bà đề nấu, Minh bịa ra lý do đi khám bệnh để nhân cơ hội đó đi đến sân bay Tân Sơn Nhất tìm chín mắm. Không may cho anh, chín mắm vừa đi Bangkok, Minh vội vã quay về nhà. Khi đến vườn qua thành phố, anh vô tình gặp gánh hát rong đang biểu diễn. Tiếng nhạc quen thuộc bỗng dưng ở lại trong lòng anh nỗi hoang vắng và cô đơn của cuộc đời này. Thành phố lên đèn, buổi diễn kết thúc. Minh lách qua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.